Người con gái đáng yêu nhất, chương 31, đôi mắt bị che phủ bởi bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Alice bước về với đôi mắt bị băng kín lại với một ít máu còn vương vấn. Cô im lặng vài tiếng trước. Cảm ơn cô, Sexy. Không cần cảm ơn tôi, đó là điều tôi cần làm trong điều khoản thỏa thuận của chúng ta. Tôi không phải là loại quỷ thất hứa. Nếu cô nói vậy thì được rồi, vậy cô sẽ lấy nó đi chứ? Tất nhiên, đó là thứ khiến tôi giúp cô đi xuống gặp lão ta. Chấm, cô bước vào sảnh lâu đài, tay giơ ra phía trước để tìm kiếm Phương. Hướng, Jen đi ra thấy cô chợt khó hiểu tại sao cô lại đưa tay ra trước như cử chỉ của người bị mù. Em làm sao vậy? Jen khó hiểu nhìn cô liền đi tới. Alice nghe bước chân của anh, liền quay ngoắt sang trả lời để tránh bị nghi ngờ. Không có gì đâu à, Alice, anh ở bên này. Jen hạ giọng trợn mắt nhìn cô. Em đã đưa cho con quỷ đó đôi mắt rồi phải không? Cô ta có thực hiện đúng như lời hứa không? Anh yên tâm, cô ta đã thực hiện rồi. Jen, cô dần hồng hào rồi kia. Sora hớt hải chạy vào sảnh. Vậy là cô ta đã thực hiện lời cô ta hứa. Lát nữa anh và em nói chuyện riêng với nhau. Vâng, cô dần nhẹ giọng, cô biết điều cô làm là không đúng, nhưng lý do ở phía sau còn quan trọng hơn cả. Mọi người mang cô vào phòng và chăm sóc. Jen dẫn Alice vào phòng anh sau khi đã lau bớt máu trên chỗ đôi mắt. Em biết anh đau lòng, nhưng em đã tính toán trước rồi. Nếu em không thể nói cho người khác biết, ít ra em phải nói với anh chứ. Em xin lỗi, cô quay mặt đi để tránh ánh nhìn từ Jen. Cô cảm nhận được như vậy. Jen không nói gì, thở dài nhìn cô. Nếu em gặp khó khăn hãy tâm sự với anh hoặc Yuki, chúng ta có thể giúp đỡ em mà. Em sẽ cho anh biết lý do em làm vậy, vào một lúc nào đó mà em cho là tiện. Được rồi, tùy em vậy. Sora đứng ở ngoài cánh cửa bằng gỗ cao cấp, anh nghe từng lời từng câu trong căn phòng này. Lúc nãy do anh sơ suất không nhìn thấy dải băng trắng trên đầu cô, giờ anh mới biết cô đã bị lấy đi đôi mắt của mình. Sáng hôm sau, cô dần mở mắt, mái tóc vàng lãng tử chuyển động nhẹ, nhẹ trong làn gió ẩm của sáng sớm. Những bông hoa tulip khẽ ẩn hiện dưới lớp rèm trắng. Anh khẽ cau mày, nheo mắt trước thứ ánh sáng từ mặt trời tỏa ra. Cảm giác thật chói mắt. Cố gắng ngồi dậy trên chiếc giường màu xám, nhưng, có vẻ như cái thân thể này chẳng chịu nghe lời anh gì cả, nó không chịu. Cử động, anh cảm giác như từng khúc xương đã bị bẻ nát vụn. Trên chiếc bàn gỗ tròn được chạm khắc tinh xảo, một cốc sữa trắng. Tinh sóng sánh dưới lớp thủy tinh cao cấp, có vẻ nó được dành cho anh. Khẽ chuyển động cánh tay lười biếng, anh cầm lấy ly sữa nhưng... Xoảng, ly sữa rớt xuống, thứ chất lỏng màu trắng ấy vương vãi khắp sàn gỗ. Sora đi vào, sai một cô hầu dọn ly sữa rồi ngồi xuống nói chuyện với anh. Cậu còn chấn thương nhiều lắm, lo mà dưỡng thương đi, có gì không làm được cứ sai người hầu. Tôi có cảm giác như từng khúc xương bị gãy ấy. Anh khẽ than thở, ngốc, cậu bị con quái vật ấy đánh còn sống đến giờ này là may lắm đấy, than với thở gì. Hai, giờ phải dưỡng thương chắc hơn một tháng. Anh lắc đầu chán nản, tôi có thể nhờ Yuki kích thích máu phát triển, khiến cơ thể phục hồi nhanh. Hai người là vợ chồng rồi khách sáo làm gì? Cô cười, thôi nha, Sora ngượng ngùng, hai người nói chuyện với nhau. Cô không biết rằng đằng sau nụ cười khoái chí của Sora là sự căng thẳng tột độ của anh. Alice ở bên ngoài đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, biết cô đã tỉnh lại và mạnh khỏe, cô vui lắm. Chúng ta đi được rồi chứ? Jen hỏi, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.